Chữa khỏi một con ác long. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Jackie rất thích lăn mình vào bùn trước khi trở về, tuy nhiên, với lớp vải bóng loáng, bùn đất không bám lâu trên người hắn, chỉ cần một cơn gió thổi qua, đôi cánh khẽ rung lên và lớp bùn khô liền rơi rụng, chất đầy trước cửa hang động. Khi họ còn sống trên đỉnh núi, mỗi tối trước khi đi ngủ, Yvette đều phải tự tay cọ sạch bùn trên người hắn. Điều này từng khiến nàng khá phiền lòng, bởi ngày nào cũng phải làm việc ấy thì thật không dễ chịu chút nào. Mọi chuyện thay đổi khi Jackie bị thương, với vết cánh tổn thương nghiêm trọng ở cả hai bên. Từ đó, hắn ngừng việc lăn mình vào bùn. Ban đầu, Yvette cảm thấy nhẹ nhõm vì không lo bùn làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương. Nhưng khi Jackie đã lành hẳn mà vẫn giữ thói quen không lăn bùn, nàng lại bắt đầu thấy lo lắng. Một ngày, nàng hỏi, "Ngài Jackie, vết thương của ngài đã hoàn toàn hồi phục chưa?" "Đương nhiên rồi," hắn đáp, giọng chắc chắn. Lớp vảy mới mọc rắn chắc và đáng tin cậy, hắn cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. "Vậy sao?" Yvette thở phào, rồi ngập ngừng nói thêm. "Ta còn nghĩ vết thương chưa lành hẳn, vì trước đây ngài luôn lăn mình vào bùn như muốn tạo thêm một lớp giáp." Nghe vậy, Jackie liếc nhìn nàng, cái đuôi lớn quét từ bên này sang bên kia. "Không phải ngươi không thích sao? Ngươi còn thường xuyên cọ sạch nó." Yvette thoáng đỏ mặt, đúng là Jackie đã nhường nhịn nàng rất nhiều, nhưng rõ ràng việc lăn bùn hẳn có mục đích riêng của hắn. Với bản tính sống thực tế, hắn sẽ không làm gì vô ích. Điều này khiến nàng tò mò muốn tìm hiểu. "Ngài có thể cho ta biết," nàng hỏi, "vì sao trước đây ngài luôn bọc mình trong lớp bùn đó?" Jackie thở dài, trả lời, "vì nhiệt, màu đen của vảy rồng là màu hút nhiệt. Vào mùa đông, điều này hữu ích vì giúp giữ ấm. Nhưng vào những mùa khác, đặc biệt là mùa hè, nhiệt lượng tích tụ trên cơ thể hắn gây ra cảm giác khó chịu. Mặc dù không sợ nóng, nhưng hắn không thích toàn thân luôn tỏa nhiệt, vì điều này làm tiêu hao năng lượng nhanh hơn, buộc hắn phải săn mồi nhiều hơn. Do đó, vào mùa xuân và thu, hắn tránh đi săn vào giữa trưa. Còn mùa hè, hắn chỉ hoạt động vào sáng sớm hoặc hoàng hôn. Nếu bắt buộc phải ra ngoài lâu hoặc bay một quãng đường dài, việc lăn bùn là một cách thông minh để giảm nhiệt. Lớp bùn không chỉ giúp che chắn vảy khỏi hấp thụ nhiệt mà còn có công dụng khác khi hắn còn nhỏ, ngụy trang, che mùi, chống côn trùng, và thậm chí bổ sung như một lớp giáp bảo vệ cho vảy còn non. Lời giải thích của Jackie khiến Yvette suy nghĩ, gần đây, nhiệt độ quả thực đã tăng lên đáng kể. Hang động nơi họ trú ẩn dù thoáng mát, nhờ hai đầu thông gió, nhưng liệu có cách nào để hắn phơi nắng mà không cảm thấy quá nóng? Với ý tưởng này, Yvette bắt đầu quan sát kỹ bên trong và bên ngoài hang động. Hang động này là một cấu trúc tự nhiên, nằm ở giữa hai ngọn núi. Thay vì một không gian kín, nó giống như một hành lang phễu, với phần đỉnh và đáy tách rời, để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào từng lúc. Ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu nàng, liệu có cách nào để lợi dụng cấu trúc này giúp Jackie phơi nắng mà không chịu đựng cảm giác nhiệt độ quá cao không? Trong hành lang hẹp giữa hai ngọn núi, chỉ có một bên là dấu vết móng vuốt của Jackie, nơi hắn từng đào thành một hình cung lõm xuống để Yvette tránh gió và nghỉ ngơi. Hai ngọn núi nối liền với nhau qua một khoảng hành lang hiếm hoi, Yvette luôn cảm thấy nếu nhìn kỹ từ đỉnh hành lang, có thể thấy một dải trời xanh xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ý tưởng mơ hồ hiện lên trong đầu nàng, nhưng vì thiếu kiến thức về kiến trúc, Yvette không chắc nó có khả thi hay không. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng trở về hang động và chia sẻ ý tưởng với Jackie. Nghe xong, Jackie thong thả di chuyển cái đuôi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hành lang trong chốc lát, rồi quyết định hoàn toàn có thể thử. Hắn làm ngay, Jackie yêu cầu Yvette đứng xa, sau đó bay lên khoảng tiếp giáp giữa hai ngọn núi, quan sát kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đào. Móng vuốt sắc bén của hắn bào mòn đá như đậu phụ. Chỉ trong chốc lát, eo hành lang hẹp đã bị mở rộng dần, đỉnh hang được khoét thùng hoàn toàn, để ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đáy. Sau đó, Jackie thu thập một lượng lớn dây leo lâu năm và bắt đầu biện chúng thành một tấm lưới thô sơ. Yvette hỗ trợ buộc chặt các điểm giao nhau để cố định lưới. Cuối cùng, hắn đặt tấm lưới lên đỉnh hang, dùng đá lớn đè chặt. Một chiếc lều đơn giản đã hoàn thành, mọi thứ nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế, khi hai người làm xong thì mặt trời đã lặn. Ánh chiều tà xuyên qua tấm lưới dây leo, chiếu xuống người Jackie, tạo thành những hình bóng lưới đan xen. Hắn nằm dài giữa hành lang, thỏa mãn lăn một vòng. Với lớp dây leo che chắn, ánh mặt trời sẽ không chiếu thẳng vào người hắn. Hắn tưởng tượng đến ngày mai sẽ thư thái biết bao, chỉ cần đừng mưa, và sau đó, trời mưa, không phải ngày mai, mà ngay trong đêm, mưa lớn kéo đến cùng những tia chớp như lưỡi kiếm, thẳng xuống mặt đất, tiếng sấm rền vang, và những hạt mưa như đá đập mạnh xuống đất. Cỏ non đều bị dập gãy, oằn mình trên mặt đất. Trong bóng tối, Jack Lee lập tức đứng dậy, mở đôi cánh lớn, che chắn Yvette và cái hang nhỏ của nàng. Chiếc lưới dây leo không chịu nổi sức nặng của mưa và gió, bị xé toạc, kéo theo cả những tảng đá rơi xuống. Tiếng đá rơi đập vào lưng hắn vang lên. Thùng thùng, Yvette hoảng sợ hỏi, ngài không sao chứ? Jack Lee, không sao. Hắn vừa đáp, vừa dùng móng kéo chiếc rổ lớn lại gần. Mau vào đây, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Địa thế hang không cao lắm, nhưng chỉ trong chốc lát, giày của Yvette đã ướt sũng. Nhìn cơn mưa không biết bao giờ mới tạnh, họ buộc phải rời đi ngay. Yvette leo vào chiếc rổ, dùng tấm thảm mỏng còn lại che người. Jack Lee cẩn thận xách rổ, bay thấp sát mặt đất, đào một hang động mới lúc này không kịp nữa. Hắn không thể để Yvette một mình ở lại, vì cơn mưa lớn có thể cuốn nàng đi bất cứ lúc nào. Hắn biết gần đây có một hang động khô ráo tổ của chính hắn. Ban đầu, hắn không muốn đưa Yvette đến tổ mình vì lo sợ nàng sẽ làm hỏng hoặc lấy cắp những báu vật quý giá. Nhưng trong tình thế này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Bay qua những tia chớp và cơn mưa lớn, Jack Lee giữ chiếc rổ sát mặt đất để tránh gió mạnh. Không lâu sau, hắn đã đến chân núi nơi tổ của mình. Với một cú vỗ cánh mạnh, hắn lao dọc vách đá, né tránh tia sét đang giáng xuống. Khi đặt chiếc rổ xuống nền hang, hắn lập tức xòe cánh che chắn cho Yvette, nhẹ nhàng nói. Không sao, Yvette, chúng ta đến nơi rồi. Yvette run rẩy chui ra khỏi rổ, đứng lên mặt đất kiên cố. Mưa lớn vẫn ảo ạt, nhưng trong hang động, nàng cảm thấy an toàn hơn. Jack Lee mở rộng đôi cánh, ôm Yvette vào lòng. Người ướt hết rồi, đến gần ta để sưởi ấm. Hắn quỳ xuống, cuộn đôi cánh lớn thành một cái lồng, bao trọn Yvette và đầu mình, chỉ để lại một khe hở nhỏ để thông khí. Trong không gian tối đen, ánh mắt lo lắng của hắn dịu dàng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có chuyện nói, Jack Lee. Ta thật thông minh, phụt, cách chương.